Chương 67, bóp một cái rời đi. Hãn Mã Xa dọc theo Đại Cô Nam lộ một đường hướng Nam, vẫn lái đến Thiên Tân Thị Nam giao cùng Hà Tây khu biên giới. Cái địa khu này chính là mọi người thường nói tiểu hải xù áp áp. Xe lập tức một cái làm quẹo trái, không có chạy vùng ngoại thành đâm xuống, mà là tiến thẳng vào tiểu hải địa khu khu vực. Ở lầu trong đám trườn đi vòng sau mười mấy phút, lái vào học viện đường, lại là hướng Bắc, vẫn chạy đến Đại học Kinh tế Tài chính ký túc xá bên cạnh chất lượng thường nơi ở đàn ba vị phòng sách mới ngừng lại được. Đối với cái này cái địa phương ta không tính là xa lạ, bởi vì Vương Hoa Đông quán đồ nướng cách nơi này bộ hành chỉ không muốn không đến 10 phút, hơn nữa bên cạnh đẩy một cái thật lớn người người vui siêu thị, còn có vài cái tương đối sang Internet, trong đó có một nhà tên gọi là Phi Thiên, hiện nay là Thiên Tân Thị lớn nhất xích Internet, lao bản của nó không là người khác, chính là Thiên Ca. Chỉ bất quá Thiên Ca chú Argentina Boot, Internet đều là giao cho mình các huynh đệ hỗ trợ xử lý. Nhớ kỹ ban đầu ở tín ngưỡng trận chiến cuối cùng sau khi kết thúc, Thiên Ca đã từng đã gọi điện thoại cho ta, lúc đó vừa muốn đem nhà này học viện đường tiệm giao cho ta, chỉ là bị ta cự tuyệt, bởi vì khi đó Âu Dương Ba Ba bệnh quá nghiêm trọng, ta căn bản không có tâm tư xử lý cái này sự nghiệp. Phỉ Nhi từ nơi cổ áo tháo xuống một bộ kính mát treo ở trên mặt mình, đi xuống xe, đến, chúng ta đi thôi, tiểu nha đầu ở nhà cũng chờ nóng nảy. Tiểu nha đầu chúng ta chăm miệng một lời. Quỷ quyệt tiểu ý treo ở trên mặt của nàng, có người nói lúc này đây khảo hạch người chơi bên trong một cái vũ giả cũng không có, cho nên ta chỉ có thể đem chính mình tâm phúc tiểu muội bồi dưỡng thành vũ giả lạc thật không nghĩ tới, Phỉ Nhi lại còn để lại một tay, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy Phỉ Nhi cái năng lực này nữ sinh cộng thêm nàng và Hải Thiên một đường quan hệ, chúng ta nho nhỏ này phi phạm phòng làm việc có thể không nên cầu mục sư, huống chi ta cũng có thể làm cho luân. Hồi băng vũ vô ưu hỗ trợ quá một ít nhiệm vụ. Ngược lại là vũ giả, nghề nghiệp này ở thánh chiến trung thật sự là quá hiếm có, khan hiếm trình độ thậm chí so với loại mẹ tải nhân chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vũ giả thuộc tính ngăn hồ sơ vô cùng bình quân, trí lực ngăn hồ sơ thiên đê, cộng thêm ma công kỹ năng công kích thêm được lại rất thấp, cho nên tại tiền kỳ luyện cấp thời điểm phi thường chắc trở, hơn nữa sẽ không có người nguyện ý mang nàng luyện cấp. Cho nên hiện nay tại Trung Quốc khu bảng đẳng cấp bên trên, đẳng cấp ở 27 cấp trở lên người chơi bên trong, chỉ có một vũ giả nhưng không thể phủ nhận là, nghề nghiệp này tương đối cường đại, hắn chiến vũ trung chẳng những có thể để thăng. Phe mình sức chiến đấu trạng thái kỹ năng, còn có thể nhược hóa đối thủ kỹ năng, tương đương với tiên tri chú thuật sư. Ta tức giận trừng nàng liếc mắt, tiểu nha đầu hiện tại lòng dạ đủ sâu. Thôi đi, ít nói nhảm. Têu lão đại không phải têu. Không phải kêu buổi tối không để cho cơm ăn không sao, ta sẽ làm cơm. Vậy phạt ngươi chỉ làm cơm, không có thể ăn. Mẹ kiếp, xem như ngươi lợi hại. Lạc Lam ở một bên nghe được sững sờ, Phỉ Nhi tỷ, hai người các ngươi làm sao quen như vậy à? Phỉ Nhi cười yếu ớt, ai bảo người này từng theo ta xen lẫn trong một cái hành hội đây. Khi đó nếu như không phải tỷ tỷ ta thường thường chiếu cố hắn, tiểu tử này muốn dương danh lập vạn là không có khả năng. Mời tiếp tục y, với nhị tiểu thư, ta muốn lên lầu luyện cấp. Trước tóc, chúng ta ở biệt thự. Ta không khỏi cả kinh, ba vị phòng sách bên trong có biệt thự sao lớn nhất đơn nguyên không phải là lầu các cùng nhảy tầng sao ngươi cái này tuổi mục đương nhiên không biết. Lầu trong đám giữa trên đất chống đắp vài cái kinh tế thực dụng hình biệt thự. Ta chọn một cái lớn nhất, lầu trên lầu dưới tổng cộng 6 gian phòng khách, vừa lúc một người mở gian. Phỉ Nhi nhàn nhạt nói, chúng ta đi nhanh lên đi. Thật vất vả đem cái đuôi nhỏ ném ra hai dặm. Từ vừa rồi Hãn Mã Xa ở lầu trong động thất nhiêu bắt nhiêu, ta cũng đã biết đầu mối trong đó. Chỉ bất quá ta có một cái nghi vấn, nếu Phỉ Nhi chuyến này là khiêm tốn mà đến, vậy tại sao còn muốn mở hầm mở đây, lái một chiếc phổ thông một chút xe không được sao? Phỉ Nhi liếc mắt liền quan sát ra khỏi tâm lý của ta phản ứng, lập tức hướng về phía ba cái mở mở khoát tay áo, tự nhiên, ngươi mang cây ớt cùng tiểu tĩnh đi qua, bảy hào biệt thự. Ta và Tiểu Phi có chút việc muốn nói. Đến khi ba cái mờ mờ đi xa, ta mới có thúc dương hành lý cùng Phỉ Nhi chậm rãi đi vào ba vị phòng sách. Phỉ Nhi một đôi mắt đẹp ở chung quanh lầu đàn dò xét một vòng sau đó, cánh tay trái khẽ nhếch, chỉ trong đó một tòa nhà mái nhà, cái kia lầu các đã từng là Giang Nam phòng làm việc địa chỉ cũ. Đây cũng là ngươi tuyển trạch nơi này mục đích chứ Phỉ Nhi, ngươi chính là quên không được Thiên Ca chứ phải, còn có một năm. ta liền muốn làm ra lựa chọn. Nhưng là ngươi không thích Trác Vân Phi. Tiểu tử ngươi không đốc, cư nhiên đã nhìn ra. Ta đương nhiên đã nhìn ra, Phi ca người không sai, chỉ là hắn thành thạo sẽ quản để ý trên có chút vấn đề, công ty biến hóa quá nghiêm trọng. Đây chỉ là ta đối với hắn không có cảm giác một nguyên nhân, cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Phỉ Nhi một đôi mắt đẹp có chút thảm đạm, ta yêu Thiên ca, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không hối hận có yêu hắn. Thế nhưng trưởng thành theo tuổi tác, ta cũng dần dần biết một cái từ kia đã bảo Tiểu Tam hiện tại hắn cùng nhị tỷ, Dung Dung tỷ giữa cảm tình ta đã không cách nào tham gia nói như vậy, ngươi cũng cho quá mình và Phi ca cơ hội Vân Phi là người tốt. Chẳng qua là ta không thích cá tính của hắn, hắn đang xử lý công sự cùng tư nhân sự vụ bên trên, là lượng chủng hoàn toàn khác biệt tính cách. Công sự bên trên quả quyết quyết đoán, việc tư bên trên cũng đúng, lo được lo mất, loại nam nhân này cần một cái tâm lực cùng tâm trí càng cứng rắn, kiên cường hơn nữ nhân đi chợ giúp hắn, mà ta không phải loại nữ nhân này. Thế nhưng hắn đặc biệt yêu ngươi đúng, nhưng là hắn tâm lý cực kỳ mâu thuẫn, hắn yêu ta không giả. Nhưng là có sợ Thiên ca tâm lý có vật ách tắc. Thiên ca thái độ đâu? Thiên ca già rồi. Phỉ Nhi bất đắc dĩ một câu nói đã nói cho ta biết đáp án. Thiên ca so với mới vừa vào phòng làm việc lúc ấy nặng hơn 10 cân, bây giờ bị một cái tên gọi là Lạc Phỉ tiểu tiểu la lị hành hạ Lạc Phỉ, mùi hoa cho Thiên ca xanh nữ nhi. Trong lòng có của ta chút buồn bã, không nên cảm thấy lòng ta để ý biến thái, kỳ thực trước đây làm người vây xem ta tới nói. Là phi thường hy vọng thần tượng trong lòng Thiên ca có thể ôm mỹ nhân về, hắn nếu yêu tha thiết mùi hoa, Lạc Thần cùng Phỉ Nhi, mà ba nữ nhân lại yêu hắn, vì sao liền không thể nghịch thiên cùng một chỗ đâu? Phải biết rằng những cái này các đạt quan quý nhân không chỉ sao đều là ba vợ bốn nàng hầu, ở truyền thông cùng trước người còn muốn trang bức sao Thiên ca không? Phải trang bức, bởi vì hắn nói qua, chính mình không có cái kia thiết bị, không có cách nào khác trang bị. Cho nên... lúc đó toàn bộ thế giới người đang giúp hắn vãn hồi Phỉ Nhi. Chỉ tiếc, Phỉ Nhi đối với tiểu thần lão gia tử di chúc khắc sâu vào trong lòng, trong chốc lát cũng không dám quên. Chúng ta dường như đem đề tài kéo xa, Phỉ Nhi. Ta biết ngươi ở đây muốn hỏi cái gì, kỳ thực Vân Phi đã sớm biết ta ở Thiên Tân cùng Phạm ca kết phường thành lập Phi Phạm phòng làm việc chuyện. Cũng biết ta sẽ đi không từ giã, đi suốt đêm đến Thiên Tân, chủ trì đại cuộc. Tin tưởng sau đó không lâu cũng sẽ biết. Chúng ta ở ba vị phòng sách bên này đóng quân. Nhưng là hắn sẽ không lại tham gia, đúng không? Chí ít tạm thời sẽ không. Bất quá, ta cũng vì vậy cùng Phi Thiên vạch rõ giới hạn. Về sau Phi Phạm là Phi Phạm, Phi Thiên là Phi Thiên, hai cái hành hội là trung lập hành hội, cũng không đối địch, cũng không thân cận. Ý của ta ngươi có thể hiểu không? Ta gãi đầu một cái, giả vờ thâm trầm, có người nói bằng hữu của ta chúng có thủ pháp tốt mục sư. Có người nói tiểu tử ngươi cùng Kiếm ca đi cũng rất gần. Nếu như Kiếm ca đối với chúng ta hành hội có gây trở ngại, ta có thể tiểu phi, ta sẽ không gây trở ngại ngươi kết giao bằng hữu, đây là của ngươi này tự do. Bất quá ngươi nhớ kỹ một câu nói, chúng ta trước kia là người nhà, hiện tại cũng là người nhà, về sau ngươi xảy ra chuyện gì, như cũ còn phải kêu lên ta cùng đi hành hạ người mới chim. Bằng không, hừ hừ, ta ở trên lầu ngươi ở lầu dưới. Chỉ có 10 thước cách, ta đi xuống lầu có thể chân nhận ngươi. To lớn mồ hôi hột theo gương mặt của ta chạy xuống, Phỉ Nhi cười một tiếng, lấy ra một tấm khăn ướt đưa cho ta, không có tiền đồ, nhìn đem ngươi sợ. Chúng ta cũng không có so với quân tiên phong chậm bao nhiêu, rất nhanh thì đi tới số 7 biệt thự phía dưới. Nhìn trước mặt cái này chàng màu hồng tinh xảo tiểu lâu, ta không khỏi cả kinh nói, cái này tờ mờ giờ gọi kinh tế thích dụng phòng lấy tên đẹp mà thôi. Không nên quá chú ý kỳ thực ngươi biết không, phòng này một huệ mét cũng muốn 1,7 vạn. Mà giờ phút, ta đột nhiên nghĩ tới quốc nội nào đó nổi danh internet thông tin nhãn hỉ hệ USBDO ngu láo tổng ngứa hoa cúc, con chó kia ngày cũng cho chính mình làm một bộ kinh tế thích dụng phòng. Chẳng lẽ nói hiện tại phú nhân ở kinh thích phòng là thủy triều sao? CT mà mẹ mày các ngươi đều ở, chúng ta người nghèo ở đâu? Có lẽ là nhìn thấu thị lực ta trong bất bình. Phỉ Nhi bất đắc dĩ vô vô vai của ta, tiểu bằng hữu, chớ đem ta và ngứa hoa cúc loại này hỗn đản đánh đồng, tỷ tỷ ta nhưng là cầm mua. Thiên tháp hồ biệt thự tiền mua bên này phòng ở, chọn 550 vạn ở đâu, nếu như không phải năm đó chơi tín ngưỡng thời điểm còn có tích xúc, ta sợ rằng phải ăn hết. Phỉ Nhi những lời này không uổng, tuy là gia tộc của nàng là tiếng tăm lừng lẫy tiểu thần thương nghiệp, mặc dù đang tiểu thần lao ra tử sau khi qua đời đã từng phân cho nàng không rẻ công ty cổ phần, nhưng nàng lại đem một nửa công ty cổ phần hiến cho từ thiện sự nghiệp, một nửa kia công ty cổ phần giao cho mình tỷ tỷ tiểu ái, để cho nàng tới xử lý tiểu thần thực nghiệp, cho nên mấy năm này xuất ngoại đi học phí dụng đều là chính cô ta gánh nổi. Nghe xong nàng những lời này, ta cũng trượng nghĩa một bả, Phỉ Nhi, ta đây cũng không cần tiền lương. Miễn phí cho ngươi làm công thì tốt rồi. Phỉ Nhi trên dưới quan sát ta một phen, nói một câu để cho ta hộc máu, hưởng cho ngươi tiểu tử nói ra được, lúc đầu cũng không còn định cho ngươi tiền lương. Ngươi bang tỷ xử lý hành hội, phải ôm nghĩa vụ làm công, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi thái độ. Ba cái mờ mờ cười đến cười run rẩy hết cả người. Sau đó, Lạc Lam khiếp xanh xanh hỏi, Phỉ Nhi tỷ, chúng ta có tiền lương cầm sao? Phỉ Nhi một bả nắm được Lạc Lam khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia bày đặt có tiền ra lưu lại, không nên bỏ nhà ra đi, khiến cho chính mình người không có đồng nào, chán nản ở tại nơi này cái có sắc tâm không có sắc đảm đại dã lang trong nhà, ta không để cho ngươi khai điểm tiền lương cũng không thích hợp. Như vậy đi, ba người các ngươi, ta bất kể các ngươi trước đây kiếm bao nhiêu tiền, ở ta nơi này một bên, tiền lương 5.000 đồng tiền, nếu như các ngươi nguyện ý làm, liền lưu lại, không muốn làm, qua đây bị ta bóp một cái đi nhanh lên người. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.